Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư mang ruột già kho đi biếu hàng xóm, chủ yếu là để góp thêm chút thức ăn vào bữa cơm của họ. Lúc cô đến, phần lớn mọi người đều đang ăn, nên món quà nhỏ này cũng rất đúng lúc. Chẳng ngờ rằng phản hồi lại tốt đến vậy, do số lượng không nhiều, mỗi nhà chỉ được nếm một chút, nhưng chính vì vậy mà lại càng khiến người ta lưu luyến. Con người mà, cái gì hiếm thì mới quý, cái gì chưa đủ đã thì lại càng nhớ nhung, giống như tình cảm vậy, càng khó có được thì càng khắc cốt ghi tâm. Những ngày qua, Khương Ngư mải mê với cuộc sống mới, có lẽ vì mệt mỏi, có lẽ vì thương tâm, hoặc cũng có thể là lòng đã dần nguôi ngoai, cho nên đến tận bây giờ, cô chưa từng nghĩ đến Hoắc Diên Xuyên. Thực ra, như thế cũng tốt, con người ta sống là để hướng về phía trước. Việc mọi người yêu thích món ruột già kho này là điều Khương Ngư không ngờ tới. Nhưng nghĩ kỹ lại, đồ ăn ngon thì không lo không có thị trường. Thậm chí, một số người sau khi nếm thử còn đến hỏi cô có bán không. Chủ yếu vì món này không cần chế biến gì thêm, mua về có thể ăn ngay. Đám đàn ông có thể dùng để nhắm rượu, nước kho lại có thể chan cơm hay ăn cùng mì. Quan trọng hơn cả là không ai khác bán món này, cũng không ai nghĩ đến việc kinh doanh nó. Cảm thấy đây là cơ hội tốt, Khương Ngư nhanh chóng dọn dẹp tầng 1. May mắn là cửa hàng cũ vẫn còn bàn ghế để lại, giúp cô tiết kiệm được một khoản. Cửa hàng ruột già kho cứ vậy mà khai trương. Cô còn chuẩn bị một chút để khách nếm thử ngay trước cửa, miễn phí nhưng ngon miệng. Cách làm này đã thu hút không ít người ghé qua. Dù giá bán một cân không rẻ, vì chế biến khá công phu, nguyên liệu cũng là loại tốt, nhưng mỗi ngày cô kho 50 cân vẫn không đủ bán. Sau khi trừ chi phí, mỗi ngày Khương Ngư có thể kiếm gần 30 đồng một con số không hề nhỏ. 30 đồng một ngày, đối với nhiều người, là cả một tháng tiền lương. Huống hồ cô lại ở nhà của mình, không phải trả tiền thuê. Nếu công việc suôn sẻ, chỉ trong 2 tháng, cô có thể kiếm lại số tiền đã bỏ ra mua nhà. Nhiều người thắc mắc tại sao bà Lý không tự kinh doanh hay cho thuê tầng 1. Lý do đơn giản là vì họ không thể kiếm được nhiều tiền như Khương Ngư. Trong kinh doanh, tiền thuê nhà luôn là một khoản lớn. Một khi không phải lo về chi phí đó, chỉ cần sản phẩm không quá tệ thì chắc chắn có lời. Trong thời gian này, Lý Thu Minh cũng đến vài lần để mua ruột già kho. Khương Ngư có ấn tượng tốt với anh ta, nhưng chỉ đơn thuần coi là một người xa lạ tốt bụng, không suy nghĩ gì thêm. Cách chương.